mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, 195 Huyễn Vũ Hoàng giả. Cùng Đông Phương Tuyết đối liếc mắt nhìn, ánh mắt một trận giao lưu, sau một khắc liền trực tiếp cái bằng bản lĩnh bay lên không trung. Mà phía sau kia Tanh Hôi Phong, nhượng trong lòng mát lạnh, biết đây là cái kia đại gia hỏa đuổi theo, hơn nữa tốc độ kinh người. Cẩn thận, Đông Phương Tuyết kinh hãi, hắn thấy cái kia xấu xí đại quái vật vậy mà, cao cao nhảy khởi đến, hướng phía phương hướng liền mở miệng to như chậu máu. Tốc độ kia vậy mà còn hơn hồi nãy nữa có rất mạnh mấy phần. Trong lòng một trận hoảng sợ, nhưng lại là vô kế khả thi, mặc dù là hiện tại viện trợ, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Mắt thấy kia cự thú miệng liền muốn một ngụm cắn lên Đông Phương Tuyết là tư mục dục nứt ra a. Ngay hắn muốn không đếm xỉa tất cả sông lên thời gian. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, mấy chục điều có chừng nửa thước phẩm chất dây leo vậy mà cơ hồ là trống rỗng xuất hiện. Cứ như vậy không hề dấu hiệu ở không trung tịch cuốn lên cự thú kia thân thể cao lớn. Mà ở không trung cự thú, căn bản không có biện pháp rời đi phương hướng, giống một tiếng tràn ngập sợ hãi gầm rú chung, lại bị thẳng tắp kéo xuống không trung, mà lúc này đã trừ một thân mồ hôi lạnh Đông Phương Tuyết. Đôi phương hướng liền vọt tới, bởi vì hắn thấy thậm chí có mấy cái dây leo cũng là hướng về phía mà đi. Điều này làm cho hắn hết hồn, kia cự thú kinh khủng như vậy lực lượng đô dãy dụa bất khai dây leo. Sao có thể dãy dụa khai đâu? Mà lúc này đương nhiên cũng phát hiện không ổn. Giá phi kiếm dưới chân di động nhanh hơn, đáng tiếc mau nữa cũng thua kém phía sau những thứ ấy xúc tu. Sau một khắc liền bị quấn một cái bền chắc, một tiếng kêu sợ hãi phi kiếm dưới chân thoát ly mà đi. Mà lúc này Đông Phương Tuyết cũng hướng phía phương hướng vọt tới. Chỉ thấy Đông Phương Tuyết giơ tay phải lên tịnh khởi hai ngón tay. Một đạo do như thực chất kiếm khí theo hai ngón tay gian đồng phát. Hướng phía dưới thân dây leo liền hung hăng chém đi lên. Kinh ngạc một màn xuất hiện, dây leo vậy mà không có theo dự liệu bị chém đứt. Chỉ là vi hơi lung lay nhoáng lên liền dẫn chiều hạ mang tất cả mà đi. Đông Phương Tuyết khẩn trương, Đông Phương Tuyết tiếp phi kiếm. Hét lớn một tiếng, không thể động đậy dụng ý niệm khống chế phi kiếm liền hướng phía Đông Phương Tuyết bay đi. Đông Phương Tuyết không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay phải ra, một đẹp khởi tay kiếm, liền lại lần nữa hướng phía cây mây lực chạm mà đến. Lần này kiếm quang thượng quang mang càng thêm chói mát, mượn vô ảnh châm phong mang, rốt cuộc lay động nguyên bản không thể phá vỡ cây mây. Ở phía trên lưu lại thật sâu vết thương, Đông Phương Tuyết thấy tình trạng đỏ ánh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi hướng phía phương hướng lại lần nữa đánh tới. Từng đạo kiếm quang tàn ảnh, rất nhanh chém liên tục ở dây leo thượng mang theo từng đạo rung động. Nhìn như rất lâu, kỳ thực đây bất quá là ngắn sổ 10 giây đồng hồ. Đông Phương Tuyết cũng đã chém ra mấy trăm kiếm nhiều. Lại cứng rắn dây leo ở nhanh như vậy tốc chém liên tục dưới cũng rốt cuộc chịu không nổi. Rốt cuộc chặt đứt, Đông Phương Tuyết đại hỉ, không kịp suy nghĩ nhiều sao khởi liền hướng phía trên cao bay đi. Mà phía sau lại là truyền đến phẫn nộ kết thanh, phá không lên tiếng truyền đến, Đông Phương Tuyết không cần quay đầu lại cũng biết là kia bụi mây khổng lồ lại lần nữa đánh tới. Nguyên bản trắng nõn trên mặt lúc này lại là mồ hôi lạnh giàn giụa. Sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Trong mắt kinh mang thoáng qua. Cho các ngươi nếm thử thứ tốt. Hừ, theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai quả trứng đại tiểu kim loại cầu. Nhấn mặt trên duy nhất cái nút, tí tách một thanh âm vang lên khởi. Nhìn cũng không nhìn bay thẳng đến phía sau liền hung hăng thảy qua. Ngũ dây qua đi, một tiếng sấm bàn cự hưởng, một cỗ cường đại xung lượng đem Đông Phương Tuyết cùng đẩy hướng về phía xa hơn trên cao. Mà phía sau bụi mây khổng lồ cũng rốt cuộc dừng lại thế tới. Mấy ngàn thước trên bầu trời, Rốt cuộc an toàn hai người rớt xuống. Lúc này hai người đã mồ hôi lạnh ràn rụa, hung hăng thở hổn hển, hướng phía nổ phương hướng nhìn lại. Nguyên bản gió yên sóng lặng tùng lâm, bởi vì UU một quả năng lượng cao hơi co lại đạn, nhấc lên tầng tầng sóng to, mà nguyên bản truy kích hai người có vài dây leo lại bị nổ trở lại. Thậm chí phá hủy một đoạn, nhìn UU đại hỉ, không nghĩ đến, Lê Hân tiểu tử kia gì đó còn rất có dùng. UU cười híp mắt nói, đây là mới nhất nghiên cứu chế tạo. Đông Phương Tuyết mắt cũng sáng, không nghĩ đến uy lực lớn như vậy. Đó là, này thế nhưng tương đương với loại nhỏ đạn đạo. Nếu như còn tạc không lùi bọn họ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lách người. Đáng tiếc thứ này hợp thành giá thành quá cao. Hiện giai đoạn còn không phải chúng ta có thể tiếp nhận khởi. Nếu không cho ta chiến sĩ mỗi người phối trí thượng mười mấy. Nhìn thấy kẻ địch liền tập thể ném qua, ta xem ai còn là đối thủ của chúng ta. UU có chút tự đắc đạo, một phái mặc cơ giáp chiến sĩ, xếp thành một hàng, hai tay xuất hiện ném bom, ra lệnh một tiếng, tập thể phóng, nghĩ đến đây, Đông Phương Tuyết liền có chút không nói gì, kia cảnh hẳn là tương đương đồ sộ, người nói vừa kia là cái gì quỷ Đông Tây, thậm chí ngay cả ta phi kiếm cũng không thể một kiếm chặt đứt. Thật đúng là biến thái a. UU có chút cảm thán nói. Không biết, nhưng ta hiện tại biết tinh cầu này vì sao không có gì đại hình sinh vật tồn tại. Đông Phương Tuyết lộ ra một bức bừng tỉnh chi sắc, UU gật gật đầu. Chúng ta bây giờ còn muốn đi thăm dò sao? Ở đây hình như cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nếu như nghĩ vừa vật kia thật là tinh cầu này chúa tể. Sợ là chúng ta cũng chỉ có Tống Thái Phân. Cũng may thứ này không thể phi hành nếu không thật đúng là vô địch. Đông Phương Tuyết lòng còn sợ. Hãi đạo, hô, đúng là, ai bất quá vừa cũng là chúng ta đại ý. Nếu như chú ý một chút, căn bản sẽ không như thế nhếch nhác. UU thở dài, thế nào ngươi còn muốn đi xuống? Đông Phương Tuyết không tán thành nhìn UU. Ha ha, tổng muốn dẫn điểm đặc sản trở về đi. Nếu không không có cách nào cho bọn hắn bàn giao a. Ngươi cũng biết hiện tại dân chúng thế nhưng đối này mai tinh cầu rất chờ mong. UU cũng có chút bất đắc dĩ. Ai, vậy trước tiên làm một gốc cây điểm nhỏ ra hỏa, trở lại nghiên cứu một chút, sau đó ở làm tính toán đi. Hắc hắc, ta cũng là muốn như vậy. UU mỉm cười, bởi vì vừa trải qua, nhượng hai người đô lòng còn sợ hãi. Rất xa ly khai khu vực này, hướng phía trước bay đi, lấy dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, khu vực này đã có đáng sợ như vậy cây mây, sợ rằng chung quanh đây cũng sẽ không có cái gì kỳ sự tồn tại của hắn. Muốn biết càng là cường đại tồn tại, đối lĩnh vực của mình cũng đều có rất cường đại chiếm hữu dục. Mặc dù là cẩn thận hơn, ở đây vẫn là tùng lâm, là những thứ ấy thực vật thiên đường. UU hai người nhếch nhác không ngớt tránh thoát nhiều lần tập giết. Rốt cuộc ở một mảnh tới gần thảo nguyên từ trong rừng. Tìm được kỷ bụi cây nhỏ cây mây. Trước đại chiến bởi vì đối phương hình thể thật sự là quá mức khổng lồ. Cho nên UU hai người căn bản không có thể thấy rõ đối phương toàn cảnh. Liền trực tiếp lách người. Mà lần này hai người lại là thấy rõ. Này lại là một loại có thể dựa vào bộ rễ trên mặt đất di động thật lớn nụ hoa. Nụ hoa bốn phía hiện đầy như bạch tuộc xúc tu bình thường dây leo. Nhiều nhượng ngươi ra đầu tê dại, ngọ nguậy như đỗ Mỹ xa nữ vương trên đầu ngàn vạn xà phát. Mặc dù là nhỏ, vậy cũng có hơn 2 thước độ cao, mà loại nhỏ đó là tương đối với ngay từ đầu gặp được kia tựa hồ tìm không được đầu nguồn biến thái. Mà nói. Hai người trải qua một phen khổ chiến, rốt cuộc nhượng UU bắt được hai coi như hoàn chỉnh. Không hề dừng lại, hai người rất nhanh hồi hy vọng hào. Một trận chiến này nhượng hai người đô mệt mỏi không ngớt. Trở lại hy vọng hào đem chiến lợi phẩm nộp lên sau liền cũng bắt đầu hôn mê. Đường UU tỉnh lại lần nữa thời gian, những thứ ấy khoa học đoàn đội đã đem UU mang về thật lớn dây leo nghiên cứu không sai biệt lắm. Siêu cường tự lành năng lực, tế bào mình chữa trị cùng canh tân, cường đại tái sinh năng lực, cứng rắn trình độ đạt được biển sâu tinh thiết nhất cấp. Có lúc ban đầu mình ý thức, chiến đấu ý thức, có thể lợi dụng tác dụng quang hợp sản sinh năng lượng. Nói cách khác cũng chính là căn bản không cần chất dinh dưỡng. Có thể đem bất luận cái gì thức ăn hóa thành tự thân có lợi năng lượng, nhìn trong tay báo cáo. Trong mắt UU thán phục không ngớt, đây quả thực là chiến đấu binh khí a, còn là cái loại đó không cần cấp bù. UU quả thực không nói gì. Chủ nhân, điều này làm cho ta nghĩ tới một loại trong truyền thuyết thực vật loại chiến thú, hải lam trong. Mắt nổi lên một tia rung động. Nga, thực vật loại chiến thú. Chính là ngươi trước đây nói cái loại đó có thể cùng chủ nhân kết hợp sau giúp đỡ chủ nhân tác. Chiến thực vật chiến thú. UU mắt sáng rực lên. Hải Lam nghe nói gật đầu. Không sai, đây chính là thực vật loại chiến thú. Nếu như ta không nhìn lầm lời, đây là ảo vũ đằng. Không nghĩ đến ở như thế hoang vắng trên tinh cầu thậm chí có như thế khổng lồ số lượng. Thứ này mặc dù là ở trong vũ trụ cũng không nhiều thấy a. Đây là vũ trụ kẻ mạnh lý tưởng nhất chiến đấu đồng bọn. Hải Lam cảm khái nhìn hình ảnh đạo, UU mắt sáng rực lên. Thứ này tại sao có thể trở thành phụ trợ chiến thú? Muốn là thật có thể lấy đến đương vũ khí sử dụng. Quả thực là rất quan tâm suy nghĩ. UU thế nhưng đã biết bọn họ cường đại cùng biến thái. Đừng nói những thứ ấy to lớn huyễn vũ đằng. Chính là này đó nhỏ. Kỳ sức chiến đấu cũng là cực kỳ kinh người a. Bình thường chiến thú có thể trở thành phụ trợ chiến đấu. Có hai loại khả năng. Một chính là từ nhỏ nuôi nấng, chủ nhân cùng chiến hình thú thành thâm hậu cảm tình. Hải Lam nghiêm túc nói, này hiển nhiên không hiện thực, còn có đâu, UU trực tiếp lọc, còn có chính là cùng chiến thú ký kết khế ước. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem đối phương đánh thắng. Dựa vào vũ lực chinh phục đối phương, bằng không, mặc dù là từ, bọn họ loại này linh trí không phải rất cường đại chiến thú. Là không thể nào hội thần phục Hải Lam đạo. Này a, UU mày nhăn lại. Nếu như nàng lời của mình, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng những người khác, chỉ sợ cũng liền U Minh cực cá biệt số ít cao tầng mới có thể miễn cưỡng một trận chiến đi. Ai, chẳng lẽ thật không có những biện pháp khác sao? UU bất đắc dĩ nhìn Hải Lam. Nàng là thật rất trông mà thèm mấy thứ này. Muốn biết ở trong vũ trụ mịt mờ gặp được như vậy thứ tốt cơ hội. Thế nhưng không nhiều lắm, bởi vì này đó cường đại huyễn vũ đang tồn tại, mà nhất định hy vọng hào là không thể nào lâu dài ở chỗ này lý. Ngoặc kép, có bất quá ta không đề nghị chủ nhân ngươi dùng. Nga, cái gì nói mau, UU mắt lại lần nữa sáng lên, còn nhớ ta nói rồi. Sinh mệnh chi linh năng xúc tiến xúc tác chiến thú sinh trưởng sao? Hải Lam ánh mắt bình thản nhìn UU, tựa hồ biết đối phương mặc dù là biết, cũng nhất định sẽ vứt bỏ. Đúng vậy, nếu như với lên mấy trăm tiểu gia hỏa, sau đó dùng sinh mệnh chi linh đề cao là được rồi. Nói đến đây UU mình cũng hưng phấn lên, muốn biết trên tay nàng còn có hơn 30 mai sinh mệnh chi linh đâu. Thế nhưng chủ nhân, ta muốn nhắc nhở ngài chính là, bởi vì là thực vật loại chiến thú, ngài muốn đề cao bọn họ, kia quả thực chính là, lãng phí, mà ngài nghĩ tập thể tiến hóa, kia càng là không thể nào, muốn biết tượng ngài trong tay cái loại đó sinh mệnh chi linh. Nếu như mình tu luyện có thể sẽ dùng rất lâu, nhưng nếu như đầu cho bọn hắn, chỉ sợ sẽ là ngài toàn dùng tới. Cũng không thấy được có thể làm cho trong đó một gốc cây trưởng thành đến tinh hệ cấp bậc UU. Không nói gì, nhưng ta còn là đề nghị ngài thu thập một ít bọn họ hạt giống. Muốn biết hiện tại mặc dù chúng ta không có năng lực bồi dưỡng bọn họ nhưng cũng không đại biểu sau này không có khả năng. Hải Lam thấy UU kia chán trường thần tình có chút không đành lòng lên tiếng. Nga, nói như thế nào? UU hiếu kỳ, muốn biết cái vũ trụ này là rất lớn. Sinh mệnh chi linh mặc dù cường đại, nhưng dù sao không phải chuyên môn dùng để bồi dưỡng thực vật hệ chiến thú. Kỳ thực ở trong vũ trụ còn có rất nhiều có thể bồi dưỡng hắn linh dịch. Tỉ như, lam máu, Ngân tùy, ngàn năm linh dịch, chính là thực vật hệ chiến thú tốt nhất bồi dưỡng dịch. Đương nhiên bọn họ giá cũng là không thấp, nhưng so với việc sinh mệnh chi linh đến nói lại là muốn thấp hơn trăm lần. Hơn nữa hiệu quả tốt hơn. Nếu như chủ nhân sau này có cơ hội đến các đại chủ tinh hệ tinh cầu đi lời, hẳn là có thể tìm đến. Hải Lam đem tự mình biết đều nhất nhất nói ra. Vù vù, ta biết, xem ra ngắn hạn nội thành lập một cường đại ngạch thực vật hệ chiến thú đại quân là không thể nào. Ha ha, bất quá tựa như ngươi nói. Đã tới, đã nói lên chúng ta có duyên phận a. Hơn nữa cũng không phải mọi người cũng không thể ký kết khế ước. Ít nhất Hứa Tĩnh mấy người bọn hắn có cường đại chiến lực ra hòa hẳn là có thể làm định. U trong mắt chớp động tinh quang. Một tháng sau, hy vọng hào huấn luyện trong đại sảnh, Hứa Tĩnh, Vi Á, Liệt, Phong Hoa bọn người ở, mà bọn họ trước người đô đứng thẳng một cơ hồ cùng bọn họ chiều cao tương đồng Huyễn Vũ Đằng. Trên mặt của mỗi người cũng có hưng phấn, chính nhiệt liệt thảo luận cái gì, mà Hải Lam thì đứng ở trung ương, đáp trả vấn đề của mọi người, ngoặc kép, kỳ thực Huyễn Vũ Đằng. Không chỉ có phụ trợ chiến đấu công hiệu, bọn họ còn có thể leo lên ở chủ nhân trên người. Trở thành kiên cố nhất áo giáp, mà tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn, bọn họ còn có thể sản sinh tân kỹ năng. Tiến hóa đến tầng cao nhất bọn họ nụ hoa chung liền hội sản sinh một cái tiểu tinh linh. Đó mới là của bọn họ trung cực hình thức, tinh linh không chỉ có thể giúp trợ các ngươi chiến đấu. Còn có thể cấp chủ nhân cung cấp cuồn cuộn không dứt năng lượng. Cũng chính là nói, lúc chiến đấu năng lực của ngươi hội thành bao nhiêu bội tăng. Tưởng tượng, đương đồng dạng là vũ trụ võ giả các ngươi lúc chiến đấu. Kẻ địch bởi vì năng lượng tiêu hao sạch, mà các ngươi lại đạt được chính mình tinh linh không ngừng bổ sung. Kia chính là đồng cấp vô địch tồn tại. Theo Hải Lam lời nói, đã có mấy nóng ruột ra hỏa. Không thể chờ đợi được mệnh lệnh chính mình Huyễn Vũ Đằng quấn quanh ở trên người của mình. Từng món một lục sắc như thượng cổ tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật bàn chiến giáp thình lình xuất hiện. Để cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Đặc biệt nữ hai tử, đối với trên người kia tinh mỹ đồ văn chiến giáp càng yêu thích không ngớt. Mà lúc này U lại cũng không có đi khế ước cái gì Huyễn Vũ Đằng. Thật sự là yếu nàng chướng mắt. Mà cường đại nàng lại làm bất định, phiền muộn a, mà nàng bây giờ lại là hiếu kỳ quan sát trong tay mình một quả màu vàng hạt giống. Tiểu Bạch ngươi nói đây là Huyễn Vũ Hoàng hạt giống, U có chút không xác định dò hỏi. Đương nhiên, nếu không phải là thứ này có chút đặc thù, ta sao có thể nhượng ngươi nhận lấy hắn? Hừ, này Huyễn Vũ Đằng kỳ thực ở trong vũ trụ thực vật hệ chiến thú chung có thể xem như là yếu tồn tại. Mặc dù đối với các ngươi bây giờ đến nói khả năng rất cường đại. Nhưng đối với những thứ ấy cường giả chân chính đến nói. Cũng chính là chắc điểm cỏ mà thôi. Lời nói không xuôi tai. Thứ này trừ làm mệt mỏi. Không cần lo lắng cung cấp nuôi dưỡng ngoại. Thật đúng là không có gì đặc biệt. Tiểu Bạch không thèm thanh âm vang lên. U Hắc Tuyến. Vậy ngươi làm chi còn muốn ta thu thập này Huyễn Vũ Hoàng hạt giống đâu? Muốn biết trận chiến ấy thế nhưng thiếu chút nữa muốn mạng của ta a. Nghĩ tới mấy ngày trước có 102 đại chiến U hiện tại đô tim đập không ngớt. Lúc đó kia khỏa không giống người thường Huyễn Vũ Đằng, lại là màu vàng, mà điều kỳ quái nhất chính là, tên kia xúc tu, cùng tên của hắn như nhau danh xứng với thực huyền huyện a. Quả thực chính là vô chừng mực, cuối cùng nếu không phải là hy vọng hào với hắn kinh được rồi viễn trình công kích. Căn bản làm bất định, đương nhiên đại giới cũng là nặng nề, kia thế nhưng đủ mấy mươi lần không gian khiêu dược năng lượng a. Nghĩ tới lúc đó tiêu hao năng lượng, u bây giờ còn thịt đau đâu, người cũng chớ xem thường nhà này hỏa, hắc hắc, đây chính là hoàng giả kết tinh a. Vân như thế nói cho ngươi đi. Ngươi biết sinh mệnh chi linh tồn tại sao? Tiểu Bạch một bức ngươi không phân biệt tốt xấu ngữ khi nói với U. Này còn thật không biết. Đó là cây cối trải qua vô số năm tháng. Tịnh hấp thu vô số linh khí sau. Sinh ra yếu ớt ý thức. Vân, tựa như tiến hóa như nhau. Thế giới cây biết không? Sinh mệnh chi linh cuối tiến hóa chính là thế giới cây. Bất quá lại là có rất ít người biết, kỳ thực những thứ ấy sinh mệnh chi linh, cũng không phải là tất cả cũng có thể tiến hóa thành thế giới sổ. Nguyên nhân là cái gì, Tiểu Bạch? Có chút kiêu ngạo đạo, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói, trong tay ta này mai hạt giống chính là nguyên nhân? U khóe miệng có chút trù co quắp, thế nào nhìn cũng không tượng a. Hắc hắc, đây là nguyên nhân dẫn đến. Thế giới đồ chơi đều là tuần hoàn theo thiên đạo quỹ tích tồn tại. Thế giới chi cây sở dĩ có thể trở thành mạnh như vậy đại tồn tại, mà số lượng rất thưa thớt làm cho người ta tuyệt vọng. Kia kỳ thực tịnh là không phải là bởi vì bọn họ hấp thu linh khí không đủ, hoặc là tu luyện vấn đề, mà là bọn hắn bản chất sai biệt. Này giống như là huyết thống như nhau. Mặc dù là ở cường đại nhân loại cũng không có khả năng tiến hóa trở thành bất hủ trên tồn tại. Tịnh không phải là bởi vì bọn họ bất nỗ lực, mà là bởi vì hắn các căn bản không có trở thành trí cao cường đại điều kiện. Tiểu Bạch nói đến đây lúc, tựa hồ có một cỗ không hiểu dao động. Nga, kia là điều kiện gì? U đối này đó tràn ngập tò mò. Là, quỹ tích. Tiểu Bạch chậm rãi phun ra hai nhượng u mê hoặc từ. Quỹ tích, kia là cái gì? Một loại quy tắc, hoặc là thế giới này quỹ tích. Tiểu Bạch u phun ra mấy chữ. Nhìn u kia càng thêm mê man ánh mắt. Tiểu Bạch nói tiếp, ngươi có thể đem hắn trở thành thế giới pháp điển. Hoặc là không, hắn là vô hình tồn tại. Chỉ có thể lĩnh ngộ cùng cảm thụ. Tựa như ngươi trước đây nói những thứ ấy không gian. Thời gian quy luật như nhau sao? U hỏi, ngươi có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn. Nếu như đem không gian thời gian xem như hắn một phần lời. Như vậy không gian thời gian liền tương đương với trong biển rộng một viên hơi nước tử. Tiểu Bạch cười híp mắt nói, mà U nghe đến đó có cuồng vựng xúc động. Kia trong tay ta hạt giống không phải là kia cái gì quy luật tồn tại đi. Bất. Hắn so với quy luật thế nhưng cường đại nhiều lắm, đây chính là toàn bộ thế giới hình thành lúc, dư thừa thế giới lực phân tán đến cái các trong vũ trụ trải qua vô số năm diễn biến mà hình thành. Ở đây mặt nhưng tất cả đều là đối quỹ tích diễn hóa. Mặc dù bất toàn, nhưng là đối tu luyện lĩnh ngộ thế giới lực, có cường đại giúp đỡ, ngay cả những thứ ấy bất hủ tồn nhìn thấy cũng sẽ đỏ mắt. Ngươi chỉ cần đưa hắn mang ở trên người. Tốc độ tu luyện thế nhưng gấp 10 lần đi lên tăng vọt a. Hơn nữa căn bản không cần lo lắng hội tẩu hỏa nhập ma. Hắc hắc, này còn không phải là tối làm cho người ta điên cuồng. Ngươi biết nó tối làm cho người ta điên cuồng là cái gì không? Tiểu Bạch thần bí nhìn buồn bã nói. Là cái gì? U mắt sáng rực lên. Hắc hắc, thứ này có thể bồi dưỡng thành thế giới cây. Lần này ngươi có thể nói là đụng đại vận, loại này đựng thế giới lực bảo bối. Mặc dù là ở trong vũ trụ cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước hai tay chi cây. Ngươi biết đại biểu cho cái gì sao? Tiểu Bạch như ác ma bình thường ở u bên tai hấp dẫn. Thế giới cây, chẳng lẽ là cảm ngộ? U mắt sáng rực lên. Hải Lam đã nói thế giới chi cây. Nàng nhớ rõ ràng nhất ấn tượng chính là thế giới cây diệp tử. Mỗi một phiến đô đựng quy luật cảm ngộ, kia thế nhưng tối làm người ta điên cuồng. Không sai, hắc hắc, chỉ cần ngươi đưa hắn giữ ở bên người, theo hắn trưởng thành, ngươi có thể theo hắn trưởng thành chung lĩnh ngộ cùng hắn như nhau quy luật. Nói cách khác cũng chính là ngươi cũng có thể trưởng thành trở thành tượng thế giới cây như nhau. Cường đại đáng sợ này tồn tại. Tiểu Bạch lời vừa rơi xuống, u cả người đâu ngây dại. Tiếp theo đó là mắt mạo lục quang từ từ bắt được trong tay màu vàng hạt giống. Vậy ta hiện tại thế nào mới có thể làm cho hắn lớn lên? Hiện tại u quan tâm nhất chính là cái này. Hiện tại, ngài, chỉ sợ ngươi còn chưa có bản lĩnh này. Bởi vì năng lượng hình thức so với bình thường thực vật hệ chiến thú cường đại quá nhiều. Cho nên, muốn hắn tiến hóa, hấp thu bảo bối, kia cũng đều là nghịch thiên tồn tại. Ít nhất ngươi bây giờ là không thể nào có. Khụ khụ, cho nên a, ta tiểu chủ nhân a, ngươi nhanh lên một chút cường đại lên đi. Khi ngươi đủ cường đại, đến tài năng ở trong vũ trụ tự do hành tàu, không cần bận tâm kẻ mạnh thời gian, cũng có thể đi tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, dùng để cung cấp nuôi dưỡng hắn. Tiểu Bạch hấp dẫn, như vậy nói cách khác bây giờ căn bản một điểm dùng cũng có. U đảo cặp mắt trắng dã, ai nói, ta không phải mới vừa nói, ngươi đưa hắn mang ở trên người, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng lên gấp 10 lần. Biết gấp 10 lần cái gì khái niệm sao? Người khác cần bách năm ngươi chỉ cần 10 năm, việc tu luyện tới cuối cùng dùng thời gian đều là dùng ức năm qua tính toán. Mà ức năm 1 phần 10 là bao nhiêu? 100 ngàn năm, đây chính là có thể giúp ngươi giảm thiểu đủ 900 ngàn năm tồn tại a. Ngươi chẳng lẽ còn không biết đủ? Hơn nữa, thứ này theo thực lực tiến hóa đề thăng, đối trợ giúp của ngươi hội càng lúc càng lớn, tốc độ tu luyện cũng sẽ lại lần nữa lấy bao nhiêu bội tốc độ đề thăng. Nói xong lời cuối cùng Tiểu Bạch mình cũng hưng phấn, ngạch được rồi, xem ra còn là rất có dùng. U trong mắt mặc dù không che giấu được ý mừng, nhưng trên mặt lại là tỉnh bơ đem hạt giống thu vào. Nhìn Tiểu Bạch thẳng phát điên, mắng to U không phân biệt tốt xấu, để lời nói với người xa lạ bình thường không có gì bất ngờ xảy ra. Mọi người đều có thể ở mỗi thứ ba cùng lục nhìn thấy canh tân. Hết chương.